Phàm nữ tiên hồ, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 94, ước hẹn Linh Trà Lâu. Mạc Thanh Trần lập tức ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một mảnh bùa chú màu xám cho, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Bùa kia đến gần bên người Mạc Thanh Trần, giống như sinh ra mắt, lập tức ngừng ở chỗ ấy, run rẩy. Mạc Thanh Trần biết, lá bùa trước mắt này chính là bùa truyền âm, chính là tu chân giới một trong các loại bùa thường dùng đến nhất. Nàng từ khi bước vào tu chân giới mấy năm này, hoặc nhiều hoặc ít cũng sử dụng qua. Chính là bùa trước mắt này cùng nàng trước đó nhìn thấy có chút khác nhau. Một loại bùa truyền âm, nàng cũng chuẩn bị một ít, là màu xám, tuy đồng dạng là màu xám. Khả loại bùa truyền âm kia là nhan sắc hơi tối, mà trương bùa trước mắt cũng là một loại màu xám, mặt trên còn có đường vân tinh xảo, cho người ta một loại cảm giác tao nhã. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần nghĩ đến người áo xám mỗi tháng tới mua linh rượu kia. Người kia tuy mặt mũi phổ thông, lại trong lúc lơ đãng biểu lộ ra khí độ tao nhã tiêu sái. Nếu là hắn sử dụng loại bùa này, ngược lại là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mạc Thanh Trần đè xuống chính mình suy nghĩ cổ quái, đưa tay nhận lấy bùa truyền âm, nhanh tới phường thị, có chuyện cần nói. Tô Thị Lưu, ngắn ngủn một câu nói, Mạc Thanh Trần dùng thần thức quét xong, cả lá bùa lập tức hóa thành khói nhẹ, trong thời gian ngắn tan thành bụi bậm. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, thường thấy bùa truyền âm phân thành hai loại, một loại là biết được xác thực vị trí của ngươi, ấn địa điểm truyền tống, giá tiền tiện nghi, còn có một loại là không biết được ngươi ở nơi nào, nhưng mà tại trong phạm vi nhất định đều có thể đem tin tức truyền đến. Loại bùa truyền âm này giá tiền liền đắt hơn, phạm vi càng rộng, giá tiền càng quý. Lấy tình huống của Tô Thị, thật không có khả năng bỏ được sử dụng loại bùa truyền âm này a, trừ phi là có chuyện rất trọng yếu. Nhưng mà nàng ta có thể có chuyện gì cùng chính mình liên quan đây? Mạc Thanh Trần trăm mối vẫn không có cách giải, bất chấp thu thập, vội vàng hướng phường thị đi. Đến phường thị cửa vào, Mạc Thanh Trần ngừng lại bước chân, giật mình, nơi này rốt cuộc sẽ không còn xuất hiện nụ cười tươi tắn sán lạn của thiếu niên kia. Mặt mày hớn hở kéo chính mình nói, Mạc Thanh Trần tiến phường thị, lẫn nhau bên trong quầy hàng, người đến người đi, náo nhiệt không giảm. Nàng lập tức hướng chính mình sạp rượu đi đến. Thật xa, liền thấy được Tô Thị đứng cạnh tại quầy hàng linh quả. Thường thường nhìn bên này thượng một ánh mắt, giống như là đang chờ cái gì. Tô gia tỷ tỷ, người tìm ta có chuyện gì? Mạc Thanh Trần đến phụ cận lên tiếng hỏi. Tô Thị đồng loạt bắt được Mạc Thanh Trần nói. Thanh Trần muội tử, ngươi có thể tính là tới. Kỳ thật, không phải tỷ tỷ tìm ngươi, là vị kia, người mỗi tháng tại ngươi nơi này mua rượu. Tô Thị nói thần bí nháy mắt mấy cái. Mạc Thanh Trần càng là kinh ngạc. Tô Thị dùng bùa truyền âm đem chính mình gấp gáp hoang mang triệu tới. Chẳng lẽ chính là bởi vì người kia? Tưởng tượng chính mình đã hơn 2 tháng không tới, hắn chẳng lẽ là muốn mua rượu sao? Hắn tại chỗ nào? Mạc Thanh Trần hỏi. Tô Thị hướng một bên chỉ nói. À, hắn nói nếu là ngươi tới, liền đi nơi đó tìm hắn. Tô Thị chỉ là trên đường Thanh Ngọc bên kia một gian trà lâu. Vậy ta đi qua nhìn xem. Phiền toái tỷ, Tô tỷ tỷ. Mạc Thanh Trần hơi cúi chào. Tô Thị vội kéo Mạc Thanh Trần, trên mặt chất đầy cười nói. Không quan trọng, không quan trọng, ngươi nhanh đi đi, đừng để người ta chờ lâu. Mạc Thanh Trần cười. Xem dạng này, Tô Thị định là thu người ta không ít ưu đãi. Tại nội thành sinh hoạt mấy năm, có chút lộ si Mạc Thanh Trần, đối nơi này cửa hàng vị trí đều rất quen thuộc. Chính là trà lâu này, cũng là chưa hề tới quá. Trà lâu bên ngoài có gã sai vặt đứng ở hai bên ngưỡng cửa. Gặp Mạc Thanh Trần tới đây, đồng thanh nói, quý khách bên trong thỉnh. Trong đó một người khom người, duỗi ra một cái tay nói, mời đi theo tiểu nhân. Mạc Thanh Trần thầm tắc lưỡi. Xem điệu bộ này, suy đoán ở cửa vào đã như thế, liền có không ít tu sĩ trông đã khiếp sợ. Trà lâu này còn không vào cửa liền để cho người ta cảm giác trong túi không đủ hơn 100 khối linh thạch, đều ngại ngùng đi vào. Quả nhiên vào cửa, trong sảnh bố trí khiêm tốn nhưng không mất lịch sự tao nhã. Rất nhiều trưng bày nhìn như phổ thông, quan sát tỉ mỉ lại mơ hồ có ánh sáng lưu động. Không phải là phàm vật, Mạc Thanh Trần bất chấp tinh tế đánh giá, liền có một vị luyện khí nhị tầng thị nữ chào đón nói. Xin hỏi ngài là tìm một vị thân áo xám công tử. Gặp Mạc Thanh Trần gật đầu, thị nữ nói, thỉnh đi theo ta. Mạc Thanh Trần cùng thị nữ đi lên thang lầu làm bằng ngọc thạch, men theo hành lang qua mấy ngưỡng cửa, ngừng tại trước một cánh cửa. Chính là nơi này, thị nữ hơi cúi đầu, lui xuống. Mạc Thanh Trần xem cửa phòng điêu khắc bằng gỗ hơi khép hờ, bình tĩnh một chút, vẫn là vươn tay ra gõ cửa. Nhưng mà ngón tay còn chưa đụng tới, cửa phòng liền tự động mở ra. Một thanh âm trầm thấp ôn hòa truyền tới, tiến tới đi. Trong sương phòng, áo xám nam tử theo chỗ ngồi đứng lên, hướng về nàng gật gật đầu. Không biết vì sao, vô luận là động tác vẫn là biểu tình của hắn, đều khách khí hữu lễ. Mạc Thanh Trần lại cảm thấy có loại cảm giác bị nhìn xuống. Xem ánh mắt hắn tại trên thân mình đảo qua, Mạc Thanh Trần vô ý thức nhìn một chút, mới phát giác trên người quần áo nhiều nếp nhăn. Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ luyện đan, quên xử lý chính mình, không có tiến vào trúc cơ kỳ tu sĩ, còn làm không được không sinh cát bụi, như thường muốn đúng hạn tắm giặc, mà chút quần áo kia có thể chống bụi. Mạc Thanh Trần lại không nguyện đem khổ cực kiếm tới linh thạch lãng phí tại mặt này. Nếu là đổi nữ tử khác, bị một người nam tử xa lạ phát hiện bộ dáng chính mình rối bời, tự nhiên cảm thấy quẫn bách khó chịu nổi. Nhưng mà Mạc Thanh Trần lại không lưu ý này đó, nhoẻn miệng cười nói, nghe Tô gia tỷ tỷ nói ngài tìm ta là muốn mua chút linh rượu sao? Ngại ngùng mấy ngày nay vẫn vội tu luyện, không thời gian bán rượu. Nhìn trước mắt nho nhỏ thiếu nữ tóc tùm lum tà la, không biết mấy ngày chưa chải vuốt, quần áo càng là nhiều nếp nhăn, lại thản nhiên như thường, lúm đồng tiền như hoa, một cặp lúm đồng tiền ở trên môi tràn ra, có vẻ càng thêm ngây thơ khả ái. Người áo xám trong mắt tinh quang chớp lên, thanh âm như trước thanh đạm nói, nếu là linh rượu nhưỡng xong, ta nghĩ nhiều mua thêm một ít, hôm nay tới cũng là có một chuyện khác, chủ yếu là nhận ủy thác của người đem một vài đồ vật mang cho ngươi. Người áo xám nói đưa qua một cái túi đựng đồ, một cái lưu tin phù. Mạc Thanh Trần mới phát hiện, hắn ngón tay thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, bàn tay lại có một vệt trắng nhàn nhạt. Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên nhàn nhạt nghi ngờ. Tiến vào luyện khí kỳ, tu sĩ thân thể tố chất liền so phàm nhân mạnh hơn không ít. Ngoại thương tốc độ khỏi hắn muốn nhanh hơn rất nhiều, cũng không dễ lưu lại vết sẹo, liền xem như lưu vết sẹo, cũng tự có linh đan rượu dược làm mất. Người áo xám này là luyện khí 10 tầng tu vi, ngón tay thon dài như trúc, da thịt là tu sĩ đặc hữu trắng nõn oánh nhuận, trên bàn tay vệt trắng, không giống như là vết sẹo, càng giống như là cái kén rất nhỏ. Mạc Thanh Trần trong lòng nhất động, chẳng lẽ người này thế nhưng là kiếm tu? Chấm, trong tu chân giới, kiếm tu chẳng hề tính nhiều, chủ yếu là bởi vì kiếm tu tiến giai so tu sĩ khác khó khăn, làm không ít người nhìn đã khiếp sợ. Nhưng mà mặt khác, cùng tu sĩ đồng cấp, kiếm tu lại là lực công kích mạnh nhất. Mạc Thanh Trần áp chế ý nghĩ này đó, nhận lấy túi chữ vật cùng lưu tin phù, vừa nhìn lướt qua liền cảm thấy túi chữ vật có chút quen thuộc kia, tựa hồ gặp ai đeo qua. Một loại dự cảm bất tường tại Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên. Nàng vội vàng thúc giục lưu tin phù, một đoạn tin tức nhanh chóng vọt tới. Một lát sau, Mạc Thanh Trần mở to mắt, sắc mặt có chút khó coi. Cách chương.